Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Trình Nhược Tình ở Tần Sâm trong lòng ngực bình tĩnh một hồi lâu. Lúc này mới bị hắn từ trong xe ôm ra tới hướng phòng trong đi. Vào lúc ban đêm Trình Nhược Tình không trở về. Hai người oa ở điện ảnh đại sảnh, dựa sát vào nhau đang xem điện ảnh. Miệng nàng còn hàm chứa một cây kẹo que, bị Khôi hài cốt truyện đậu đến khanh khách cười không ngừng. Tần Sâm nhìn nàng, khóe môi không ngừng hướng về phía trước phác họa ra độ cung. Lông mì cũng tràn ra ý cười. Bàn tay đặt ở nàng đỉnh đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Không cần, Trình Nhược Tình bị Tần Sâm vuốt có chút ngứa, duỗi tay đẩy ra hắn tay, tựa hồ cảm thấy quá mới lạ. Đôi tay lại hướng về phía trước phòng, ôm lấy hắn cổ, cả người hướng trong lòng ngực hắn dựa. Thích một người cảm giác, đại để là tưởng thời khắc dính hắn. Chỉ cần đãi ở bên nhau liền rất vui vẻ, làm cái gì đều vui vẻ. Tần Sâm ôm nàng, rũ mắt, môi mỏng phúc ở nàng bên tai, ấm áp hơi thở phun ở nàng nhĩ sau, hôn vài cái nàng gương mặt. Trình Nhược Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, mắt đẹp thanh triệt thấy đáy. Tần Sâm nhìn nàng gương mặt này, một lòng nhịn không được rung động, thô lệ ngón cái xoa nàng môi đỏ, lời nói thanh nhuận trầm thấp. Chúng ta khi nào có thể kết hôn? Nghe ngôn, Trình Nhược Tình ngẩn ra. Lúc này mới vừa yêu đương, liền phải bị chộp tới kết hôn sao? Nguyên đán thế nào? Vẫn là tân niên. Tần Sâm nói chuyện bộ dáng một chút đều không giống ở hống người. Ở thực nghiêm túc tìm kiếm nàng ý kiến. Chính là hiện tại khoảng cách nguyên đán, không đến nửa năm. Trình Nhược Tình nói, nửa năm không đủ sao? Trình Nhược Tình ngồi dậy trừng lớn mắt, nửa năm như thế nào đủ rồi giải một người? Ngươi liền như vậy qua loa quyết định cùng một người bên nhau lâu dài sao? Không ai nói cho nàng yêu đương nửa năm liền phải kết hôn à? Kết hôn là cỡ nào xa xôi sự tình? Không có qua loa, thực thanh tịnh. Tần Sâm sâu thẳm ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, cùng nàng nhìn thẳng, không gặp được ngươi trước, không nghĩ tới vấn đề này. Gặp được ngươi, tưởng mau chóng, thực thần kỳ, chính là ở mênh mang biển người chung, đột nhiên xuất hiện chính mình cảm thấy có thể kín kẽ kia một người. Bức thiết làm hắn muốn chiếm cho riêng mình, cùng nàng có được pháp định thân phận, sợ hết thảy không biết phát sinh. Tần Sâm trước nay chưa từng có rõ ràng kiên định, hắn là ái nàng, kia còn không có nói bao lâu luyến ái à. Trình Nhược Tình đáy mắt lóe lóe, vẻ mặt rối rắm. Tần Sâm, kết hôn sau cùng ngươi nói. Không cần. Trình Nhược Tình rõ ràng không có đem Tần Sâm nói quá đương hồi sự. Tần Sâm nhìn nàng không hề có do dự liền cự tuyệt thần sắc, dưới đáy lòng yên lặng thở dài, đồng thời đáy mắt có trầm tư. Kỳ thật vừa mới ở trên xe, hắn nếu là tưởng, hơn phân nửa phải xính, chính là luyến tiếc, hiện tại đâu, vẫn là không bỏ được. Trình Nhược Tình lại ăn một cây kẹo que, một con trắng nõn mảnh khảnh cánh tay ngọc ôm Tần Sâm. Tiếp tục nhìn điện ảnh đang cười, Tần Sâm vòng nàng eo nhỏ, vào lúc ban đêm, hai người ở cùng chương trên giường, đắp chăn, 10 ngón tay đan vào nhau thuần nói chuyện phiếm. Trình Nhược Tình một chút cũng chưa nhận thấy được bên cạnh người thân mình cứng đờ. Còn cảm thấy Tần Sâm thật là số lượng không nhiều lắm thủ nam đức nam nhân. Đáy lòng đối hắn đề phòng cùng cảnh giác, trực tiếp bằng không. Từ kia ngày sau, Trình Nhược Tình lui tới Tần Sâm sở trụ biệt thự càng vì thường xuyên. Hắn cho nàng dự để lại một phòng cùng phòng để quần áo, mỗi ngày có chuyên môn người quét tước. Nếu không phải bên này ly công ty quá xa, trụ đến thật đúng là rất thoải mái. Trình Nhược Tình ở Mạnh Giai Văn không thể hiểu được tới tìm nàng lúc sau, liền đem đối phương liên hệ phương thức đều kéo hắc xóa bỏ. Nàng hiện tại sinh hoạt rất tốt đẹp, thật sự không muốn bị quấy rầy tiết tấu. Nhật tử đích xác cũng thanh tịnh rất nhiều. Không có Mạnh Giai Văn, không có Tề Vận, không chịu tiểu thuyết buộc chặt quấy nhiễu, nàng là có thể chính mình quá chính mình tiểu nhật tử. Chờ đến Trình Nhược Tình lại lần nữa nghe được hai người tên. là ở một tuần sau, nàng từ hiện trường phỏng vấn trở về, đi ngang qua Mạnh Thấm khai quán cà phê, thấy được đối phương bận rộn bóng dáng, liền đẩy cửa ra đi vào. Mạnh Thấm ăn mặc quần áo lao động, đang ở quầy bar làm cà phê, nhìn đến Trình Nhược Tình, vẻ mặt kinh hỉ, người bận rộn tới. Trình Nhược Tình gần nhất có mấy cái đại phỏng vấn, đằng không khai thân, cùng Tần Sâm hẹn hò đều là bóp điểm, liền càng không có thời gian liên hệ Mạnh Thấm ôn chuyện. Sinh ý thế nào? Trình Nhược Tình đi qua đi hỏi. Mạnh Thấm nhìn nhìn trong tiệm ngồi 2-3 bàn. Ban ngày không được, buổi tối còn có thể. Nói xong, nàng lại cao hứng phấn chấn nói. Ta ở phụ cận đầu tư một cái Lộ Thiên cà phê. Sinh ý nhưng hỏa bão. Chờ một lát qua đi uống một chén. Buổi tối người nhiều náo nhiệt. Trình Nhược Tình vừa muốn cự tuyệt. Mạnh Thấm kéo tay nàng làm nũng. Cho ta phủng cổ động sao? Làm biểu ca cũng cùng nhau tới. Loại địa phương kia phải người trẻ tuổi tới. Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm nhan giá trị hướng nơi nào ngăn. Chính là thỏa thỏa chiêu bài. Bất đắc dĩ. Trình Nhược Tình chỉ có thể đồng ý, nhưng nàng cảm thấy Tần Sâm hẳn là sẽ không tới. Rốt cuộc hắn cũng rất bận. Hơn phân nửa sẽ không thích loại địa phương này. Ngươi cùng biểu ca nói một câu. Không hỏi một tiếng đâu. Mạnh Thấm lại lần nữa nếm thử mời. Đem ma tốt cà phê bưng lên. Lại đi cho nàng lấy điểm tâm. Tần Sâm vừa lúc cấp Trình Nhược Tình gọi điện thoại. Ôn thanh hỏi. Vội xong rồi. Ân. Trình Nhược Tình gật đầu. Cùng nàng nói Mạnh Thấm vừa mới nói sự tình. Nàng vừa mới kết thúc công tác thời điểm. Cho hắn phát quá tin tức. Hai người hiện tại liên hệ phi thường ổn định. Trình Nhược Tình cho rằng chính mình hiện tại là nhất hiểu biết Tần Sâm hành trình người. Bởi vì hắn mỗi ngày đều cùng nàng chia sẻ hội báo. Khi nào mở họp, khi nào ăn cơm, khi nào nghỉ trưa, chuyện gì thời điểm xử lý công tác. Nàng toàn bộ đều biết. Trình Nhược Tình làm tốt Tần Sâm sẽ không tới chuẩn bị. Muốn cho hắn đi về trước nghỉ ngơi. Bởi vì hắn mấy ngày nay cũng tăng ca đến đêm khuya. Vài giờ, Tần Sâm hỏi, người muốn tới sao? Trình Nhược Tình lại lần nữa xác nhận. Có rất nhiều người, người không thích nói cũng đừng tới. Không có gì có thích hay không? Người thích là được, Tần Sâm không cho là đúng. Trình Nhược Tình gương mặt đỏ lên. Trong lòng có chút ấm áp. Ngoài miệng nói, kỳ thật cũng không cần thiết nha. Ta cùng Tiểu Thấm đi cũng đúng. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Ở đâu đều giống nhau. Hắn nói xong. Lại thấp giọng cường điệu. Hôm nay giữa trưa cùng buổi tối. Ta đều vội đến không có thời gian tìm ngươi ăn cơm. Một hồi sớm một chút qua đi tìm ngươi. Bằng không hôm nay đều còn không có gặp mặt. Hảo. Trình Nhược Tình triển khai miệng cười. Ta chờ ngươi. Bọn họ ở bên nhau sau. Mỗi một ngày Tần Sâm đều kiên trì tới gặp nàng. Vô luận có bao nhiêu vội, vô luận có bao nhiêu vãn, chẳng sợ đã buổi tối 11 giờ rưỡi, chỉ còn nửa giờ, Tần Sâm đều sẽ kiên trì lại đây. Chẳng sợ chỉ thấy nàng 5 phút, Mạnh Thấm bưng điểm tâm đi tới, đặt ở Trình Nhược Tình trước mặt, nhân thể ngồi xuống mở miệng. Ai, ta cùng ngươi nói một chuyện tốt nhi. Chuyện gì? Trình Nhược Tình mới vừa quải rớt cùng Tần Sâm trò chuyện. Trong lòng còn ngọt ngào. Tiếp theo Mạnh Thấm lời nói thời điểm, thanh âm đều mềm mại. Cùng biểu ca luyến ái sau, ngươi giống như lại càng nhuyễn manh đâu. Vẫn là biểu ca sẽ đau người a. Mạnh Thấm giơ tay nhéo nhéo Trình Nhược Tình hai bên gương mặt. Trình Nhược Tình, phải không? Nàng cảm thấy giống như cũng là. Mạnh Thấm cũng không đa dụng lực. Nàng buông ra tay sau nhướng mày nói, ta ca cùng Tề Vận hôn ước hủy bỏ. Vừa nói khởi việc này, Mạnh Thấm miễn bàn cao hứng cỡ nào. Vì cái gì? Trình Nhược Tình theo bản năng hỏi lại. Không biết, dù sao hắn phản kháng. Hơn nữa làm cho Tề Vận mặt. Một chút mặt mũi cũng chưa lưu. Hai người bẻ rớt, ngươi là chưa thấy được cái kia cảnh tượng. Miễn bàn nhiều sàng, Tề Vận tức giận đến sắc mặt đều phát thanh. Nàng nhưng sinh khí. Vẫn luôn ở chất vấn. Bất quá ta không tin nàng đối ta ca có bao nhiêu sâu cảm tình. Phỏng chừng là ngươi nguyên nhân. Nàng tưởng bẻ càng tốt. quảng cáo, cách chương.